Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ sử dụng phương thức của anh để cưng chiều cô và Duyệt Duyệt. Uông Điềm Hình hiểu ngầm ở trong lòng, đưa mắt nhìn ánh mắt của anh mỉm cười dịu dàng, lưu ý đến tay trái anh cầm chén cho ăn. Anh đã đeo một chiếc đồng hồ mà cô tặng vào, giống như dữ liệu ban đầu của cô, trông thật là đẹp mắt. Sáng đi làm, xế chiều đi xem phim có được hay không? Đút xong một bát cháo cởi yếm ra, kế đó Duyệt Duyệt tự lấy khăn giấy đưa ra trước mặt anh để anh lau miệng, rồi sau đó mới thả bé rời đi bàn ăn, tự mình đi chơi. Trong nhà này bà đã quen cửa quen nẻo, món đồ chơi của mình đặt ở đâu cũng biết, rất là có thể tự mình thoải mái vui vẻ. Giải quyết bé xong, anh lúc này mới nâng chén ăn cơm lên mà cất tiếng hỏi. Gần đây có phim gì hay không? Không biết, đi rồi nói đi. Cô chỉ muốn đi với anh, muốn có cảm giác hẹn hò mà thôi, xem phim gì cũng không quan trọng. Anh nghĩ một lát rồi cất tiếng. Vậy thì chờ em tan việc. Anh và Duyệt Duyệt sẽ ở cửa nhà tàu điện ngầm để chờ em. Tôi đã từng gặp gỡ tình yêu, từng thưởng thức ngọt bùi cay đắng trong tình yêu. Tôi cho rằng tình yêu thật sự chỉ vẹn vẹn có một lần đi. Khi mất đi rồi thì đời này chính là như vậy. Nhưng mà tôi lại gặp gỡ được một người đàn ông. Anh ấy tốt đến nỗi tôi không có cách nào dùng ngôn ngữ để mà nói hết được. Nhờ anh ấy mà trái tim lạnh lẽo tiếp nhận ấm áp một lần nữa. Có anh ấy ở bên cạnh, những mớ gió trong cuộc sống của tôi không còn làm tôi cảm thấy mờ mịt kinh sợ nữa. Một ngày, rồi lại thêm một ngày, tôi đều khiến anh ấy mà đào tim đập. Chỉ cần nhớ tới anh ấy là có thể cảm thấy ngọt ngào. Một người cả đời có thể gặp được hai loại bạn tình yêu sao? Nếu như là bạn, thì bạn sẽ như thế nào đây? Tôi nghĩ là bạn đã gặp gỡ đúng tình yêu một lần nữa rồi đó. Có người nói cho tôi biết, có thể làm cho trái tim ấm, rất ấm. Không có lúc nào không khiến người đó cảm động thật sâu. Khiến người đó mới chỉ nghĩ đến bạn liền mỉm cười, thì chính là trái tim đã hướng về nhau. Chỉ cần là tình yêu thật sự, cần gì phải câu nệ có phải bạn là duy nhất trong cuộc đời hay không. Có thể làm bạn hạnh phúc, thì cứ dũng cảm mà theo đuổi đi. Giữ thật chặt người bạn yêu, đừng khiến tình yêu mà lướt qua nhau như vậy. Mỗi sáng sớm, bọn họ sẽ cùng nhau ăn. Có lúc cô thức dậy sớm chuẩn bị, có lúc thức dậy muộn, anh sẽ gọi cô rời giường tới ăn bữa sáng. Rồi sau đó trước khi ra cửa, cô sẽ cho anh và Duyệt Duyệt một nụ hôn lên má. Ngày nghỉ thì bọn họ sẽ cùng nhau làm việc nhà hoặc là đi du lịch. Cô làm bất cứ quyết định gì cũng sẽ thương lượng với anh, chờ anh tán thành. Kế hoạch của anh cũng sẽ chia sẻ với cô, nghe xem ý kiến của cô là gì. Cô có chìa khóa nhà anh cũng có của nhà cô, chặt chẽ không rời. Nói bọn họ là người một nhà, ai cũng không có dị nghị. Duyệt Duyệt tròn 3 tuổi, bọn họ đang thương lượng thu góp tư liệu về mấy vườn trẻ. Cẩn thận lựa chọn trong một cái ở đó, khiến Duyệt Duyệt thích ứng, cũng học tập cuộc sống quần thể. Duyệt Duyệt rất là vui vẻ, mỗi ngày về nhà đều có chuyện nói không hết. Nói cho ba mẹ hôm nay lại xảy ra chuyện gì. Cho nên anh biết, bé sợ nhất là giáo viên Vương giữ sẵn kia, mà bạn thân nhất của bé tên là Trần Minh Tường. Cậu ta nói lớn lên muốn cưới bé, nhưng bé vẫn đang còn suy nghĩ. Bởi vì cùng lúc, Hoàng Chí Vĩ và Chu Văn Kiệt cũng đã cầu hôn bé. Vậy bạn trai anh Tuấn Trúc Mã dưới lầu thì sao? Bé nói Trần Minh Tường tốt với bé hơn, bé đã thay lòng rồi. Xem ra khoảng cách xa là đòn sát thủ lớn nhất trong tình yêu. Mỗi ngày nghe bé báo cáo chuyện xảy ra trong vườn trẻ, luôn có thể mang đến cho anh rất là nhiều niềm vui thú, khiến anh và Điềm Hinh phụng trộm cười đến không thể đứng lên được, lại không dám tỏ rõ, nén cười đến sắp nổi tương. Làm thế nào? Tiểu Duyệt Duyệt nhà chúng ta hơi đào hoa đó. Anh râu rĩ thở dài. Em phiền não nhất là, chẳng lẽ 16 tuổi đã phải chuẩn bị giúp đồ cưới cho con rồi sao? Cô phòng ngừa chu đáo, suy tư lại càng lâu dài. Không phải cô tự khen, Duyệt Duyệt nhà cô thật sự là bé đáng yêu, người gặp người thích. Chuyện cầu hôn lần trước, mấy người bạn nhỏ còn đánh nhau, tranh thủ quyền lợi mà cầu hôn Duyệt Duyệt. Thật là sóng sau đẻ sóng trước ít người hỏi thăm, như là cô chết sớm ở trên bờ cát rồi. Bọn họ đừng có mà mơ tưởng. Quan Tử Ngôn trả lời rất là tàn nhẫn. Rõ ràng ai dám bắt cóc Tiểu Duyệt Duyệt tâm cầm bảo bối của anh thì sẽ phải đạp lên thi thể của anh trước. Mâu thuẫn là mỗi sáng sớm anh vẫn chải chuốt cho tâm căn bảo bối của anh làm kiểu tóc thật là đẹp, ăn mặc độc nhất vô nhị, đáng yêu vô địch, rồi sau đó sẽ tự mình dắt tay bé đến vườn trẻ. Cuối cùng lại khiến nhiều nam sinh đánh nhau vì bé hơn. Cô âm thầm cảm thấy buồn cười. Duyệt Duyệt mới 3 tuổi, anh cư nhiên đã có tâm trạng của con gái đệ cả cho cha vợ rồi. Người này thật sự là cưng chiều đứa bé đến không có thiên lý. Nói bọn họ không phải là cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net